Sau khi sống sót, chuyện quan tâm nhất chính là làm sao sống tốt. Sau khi sống tốt, chuyện quan tâm nhất chính là làm sao giữ được nó. Hắn tới thế giới này từ 15 năm trước, từ một nơi được sinh ra, vừa ra đời thì suýt nữa đã bị quăng vào hố lửa thiêu trụi. Lại không giải thích được cuốn vào một cuộc đuổi giết, bị người mang theo chạy trốn khắp nơi. Trải qua rất nhiều việc, tới hiện tại hắn vẫn nghĩ không thông nguyên nhân là ở đâu. Hắn mới tới thành biên giới Gia Trang từ 3 năm trước. Sau đó dùng thời gian 3 ngày để yên lặng suy nghĩ nhằm thiết kế cơ hội tiếp cận Nguyễn Văn Dũng. Sau đó dùng thời gian 7 ngày khuyên bảo Nguyễn Văn Dũng nghe theo ý kiến của hắn. Rồi lại dùng thời gian 15 ngày, sử dụng danh nghĩa của Nguyễn Văn Dũng hiệu triệu 800 biên quân ra ngoài thu 3.000 lượng bạc. Dùng thời gian 2 tháng xây dựng một tòa mộc lâu cao 3 tầng. Lại dùng thời gian nửa năm, đã khiến tòa mộc lâu 3 tầng này trở thành một tòa kiến trúc biểu tượng cho thành Gia Trang. Năm thứ 2, hắn hiệu triệu dân chúng toàn thành gom góp tài chính xây dựng thêm phường Nguyên Bảo, lại xây thượng khách lâu, và một tòa thu hút được con gà đẻ trứng vàng là Hải Dương Quán. Tết âm lịch năm thứ 2, dân chúng toàn thành đều thu được tiền lãi, hơn nữa không ít. Bởi vậy Trương Thế Nhân trở thành một người đặc thù nhất của thành Gia Trang. Đại trưởng quầy của phường Nguyên Bảo. Chính bởi vì thành Gia Trang có những sinh ý này, chính bởi vì người Thảo Nguyên chi tiêu mạnh tay, tiểu tướng Nguyễn Văn Dũng của thành Gia Trang quyết đoán buông tha ý niệm đi đánh Thàn Phượng Hoàng. Hắn chuyển mục tiêu sang kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh thủ thời gian ngắn nhất biến những người Thảo Nguyên ở bên kia dãy núi Sơn Khê thành những kẻ nghèo hèn. Không thể không nói, lý tưởng này tương đối cao thượng. 48 trò đánh cuộc ở phường Nguyên Bảo đều do Trương Thế Nhân nghĩ ra. Một người xem phim đổ thần lớn lên như hắn, nghĩ ra được những trò đó không phải là việc khó gì. Những ngày mở chợ là những ngày vui vẻ nhất của dân trong thành. Bởi vì nó có nghĩa rằng người Thảo Nguyên lại ngốc ngơ ngốc ngẩn mang tiền tới. Hơn nữa từ khi thành Gia Trang có 3 tòa nhà kia, người Thảo Nguyên tới càng ngày càng nhiều. Mà bởi vậy, bạc chia cho dân chúng toàn thành cũng càng ngày càng nhiều. Thế nên dân chúng yêu mến Trương Thế Nhân tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Trương Thế Nhân chẳng những là đại trưởng quầy của phường Nguyên Bảo, hắn còn có một thân phận khác. Một thám báo của đội thám báo biên quân. Rất nhiều người không hiểu một người như hắn vì sao không yêu cầu Nguyễn Văn Dũng ban cho một quân chức. Nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng một người như Trương Thế Nhân chắc chắn sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Chỉ có chính bản thân Trương Thế Nhân tự mình biết, nếu trên thế giới này có một nơi chính thức an toàn, hoặc có thể nói là một nơi mà những kẻ đuổi giết hắn kia không dám tới, thì chính là kinh đô Thanh Long của Đại Nam. Mà muốn tiến vào Thanh Long thì lại cần tiền, cần thân phận. Hai thứ để tiến vào thành Thanh Long này, hắn muốn tìm được ở thành Gia Trang. Từ lúc bắt đầu, mục tiêu của hắn không phải ở thành Gia Trang, mà đã là ở thành Thanh Long rồi. Từ lúc hắn sinh ra tới hiện tại, 15 năm, người bảo vệ hắn chỉ còn lại 2 người. 3 năm trước đây, trong thành đại lý của Nam Yến Quốc, vì để tung hỏa mù đánh lạc hướng đám người đuổi giết kia, 7 tên hộ vệ sau khi thương nghị đã quyết định, 5 người dẫn theo một đứa nhỏ mà họ vừa mới cướp được chạy về hướng Đông Bắc, mà 2 người còn lại thì bảo vệ hắn chạy về hướng Tây Bắc, đi ngược với phương hướng của đám truy binh để tiến vào Đại Nam, sau đó tới thành Gia Trang. Trương Thế Nhân biết 5 người kia đã dẫn dắt truy binh thành công. Cho nên hắn mới có 3 năm yên bình ở thành Gia Trang. Nhưng hắn cũng biết 5 người còn có đứa nhỏ không quen biết kia chỉ sợ đã chết hết. Với thế lực cường đại truy đuổi bọn họ, một khi phát hiện ra bị lừa sẽ chậm rãi điều tra từ đầu. 3 năm là khoảng thời gian đủ lâu, Trương Thế Nhân không cho rằng Gia Trang còn an toàn, người bảo vệ hắn chỉ còn lại 2 người. Sau này hắn phải học tự bảo vệ bản thân, chỉ có tới kinh đô Thanh Long, những người kia mới không dám hoành hành. Ở quán thịt chó Kê Kê mời đám người Phó Trần Tuấn Nghĩa và Trần Đức Nhân ăn lẩu thịt chó, uống hết một túi da rượu, Trương Thế Nhân đã say có chút quên hết trời đất. Hắn kéo tay của bà chủ quán thoạt nhìn đã 37, 38 của quán thịt chó Kê Kê, dẫu rằng tới hiện tại Trương Thế Nhân vẫn chưa biết tên của bà chủ quán này. Nàng ta đưa tình liếc nhìn Trương Thế Nhân, sau đó gõ vào đầu Trương Thế Nhân một cái, khiến hắn tỉnh rượu 7-8 phần. Lần trước ngươi dùng biện pháp này để quỵt tiền rượu của ta. Hôm nay lại dùng phải không? Bà chủ quán chống nạnh, sắc mặt đỏ bừng nói. Cũng bởi vì mấy câu lần trước của con bê con ngươi, ta đây thiếu chút nữa bỏ tên quỷ lười kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà ta không tin chuyện ma quỷ của ngươi, bằng không lão nương đi đâu tìm được một vị tướng công đánh mà không dám cãi lại. Đúng không, tướng công? Ông chủ của quán thịt chó Kê Kê là một người có râu quai nón, nhưng không hề tục tằn, trái lại có chút phong độ của người tri thức. Nghe thấy vợ mình hỏi, ông chủ quán hơi run một chút, lập tức gật đầu nói.